Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, một khỏa trái tim. Run nhẹ nhẹ, Bạch Giao do dự sau một lúc lâu, rốt cục im ắng gật đầu. Cái này mới đúng mà, chúng ta là tỉ muội, có đồ tốt, cũng muốn cùng một chỗ chia sẻ. Bạch Ngưng Băng nhíu chặt đại mi, rốt cục tại thời khắc này giãn ra. Như là đã bị Bạch Giao hiểu lầm, Bạch Ngưng Băng cũng không còn giải thích. Vậy liền dứt khoát để Bạch Giao một mực gặp phải cơ sở. Bạch Giao tuổi tác, tuy nhiên so Bạch Ngưng Băng hơi lớn. Từ nhỏ đã sinh trưởng tại hoàn cảnh hiểm ác thập vạn đại sơn bên trong. Về sau hành tẩu giang hồ, vì Bạch Đoạn Hồn làm việc. Các loại kinh nghiệm cũng xa so với Bạch Ngưng Băng phong phú. Nhưng ở chuyện nam nữ phía trên, nhưng như cũ là cái gì cũng không hiểu đến tiểu trong suốt. Không biết làm tại sao, trong óc nàng, lúc này lại vô ý thức hiện ra. Lúc trước ở phòng khách bị Diệp Thiên khẽ hôn sao mò sao ngực vò mông mập mờ hình ảnh. Một khỏa trái tim, cũng căn bản không bị khống chế khẽ run lên. Giao tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm gì như thế đỏ mặt a? Xuất phát từ thiên tính bên trong rụt rè, Bạch Giao cũng không có nói với Bạch Ngưng Băng từ bản thân cùng Diệp Thiên phát sinh mập mờ hành. Động, lúc này Bạch Ngưng Băng vừa thấy được Bạch Giao mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ. Nhất thời giật mình, nghẹn ngào hỏi, Bạch Ngưng Băng lời này, không hỏi còn tốt. Một hỏi ra lời, thì càng để Bạch Giao cảm thấy toàn bộ xinh đẹp sao mặt đều phảng phất tại phát sốt. Thiêu đến nóng hổi, không có, không có, ta không sao. Bạch Giao càng che càng lộ giải thích một câu, không còn dám đợi tại Bạch Ngưng Băng trước mặt. Vội vàng chạy ra Bạch Ngưng Băng phòng ngủ, nhìn qua dường như chạy trối chết Bạch Giao. Bạch Ngưng Băng khẽ than thở một tiếng. Ục ục kiều diễm sung mãn bờ môi, trên mặt nàng cũng hiện ra một vệt đi không che giấu được sầu lo. Nhàn như tuyết vì bảo đảm Myanmar chuyến đi có thể đạt thành mong muốn, cố ý theo Khuynh Thành tập đoàn các bộ môn điều ra khôn khéo tài giỏi nhân viên, thành lập chuyên mục công tác tổ, làm Khuynh Thành tập đoàn bộ phận bảo an bộ trưởng Bạch Ngưng Băng. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai trở thành công tác tổ bên trong một viên. Myanmar cục thế, vô cùng hỗn loạn, lâu dài chiến hỏa bay tán loạn. Địa phương dân chúng đều ở vào ăn bữa nay lo bữa mai sinh tồn trạng thái. Cho dù là đối quốc tế mưa gió, cũng không có hứng thú Bạch Ngưng Băng. Cũng biết đại khái, theo cùng Nhan Như Tuyết tiếp xúc thời gian tăng trưởng. Đặc biệt là bị Nhan Như Tuyết mời vào ở Danh Uyển Hoa Phủ đến nay, Bạch Ngưng Băng cũng đối Nhan Như Tuyết rất có vài phần hảo cảm. Đối Khuynh Thành tập đoàn cũng tại trong lúc vô hình nhiều mấy phần lòng trung thành. Không giống với hắn nghề nghiệp, Bạch Ngưng Băng là chủ động đứng ra yêu cầu chuyên mục công tác tổ. Tại nàng tỏ thái độ trước đó, hắn nhân viên đều cầm xem chừng thái độ. Ai cũng không dám tùy tiện Nhan Như Tuyết công tác tổ. Ai cũng biết, Myanmar chuyến đi, không khác nào đem đầu dơ lên dây lưng quần phía trên. Không nói đến có thể không thể thuận lợi cùng Vinh Trúc Thế Gia đạt thành hợp tác. Đơn là cá nhân an toàn liền không chiếm được bảo hộ. Nhan Như Tuyết công tác tổ, chỉ là không quyền không thế dân gian đoàn thể, cũng không có đạt được quan phương chống đỡ. Cho nên, đem phải đối mặt lấy to lớn sinh tử khảo nghiệm. Lão ba, lão ngủ, nữ nhi bất hiếu, ta chuyến đi này, cũng không biết còn có thể hay không còn sống trở về. Bạch Ngưng Băng hai tay trùng điệp, kề sát tại bụng dưới vị trí, thâm trầm mà kiên định ánh mắt, nhìn về phía kinh thành chỗ phương hướng, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, nếu như nữ nhi còn có thể trở về lời nói. Trừ cùng Khương gia quan hệ thông gia sự tình, xin thứ cho nữ nhi không thể đáp ứng bên ngoài. Hắn bất cứ chuyện gì, nữ nhi đều sẽ không chút do dự thuận theo các ngươi ý nguyện. tuyệt không làm trái các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Tu Đức làm Giang Thành cảnh nội, quan phương phương diện lão đại một trong. Hắn chết, giống ôn dịch giống như, tại Giang Thành mỗi cái giai cấp lan tràn. Không chỉ có là quan phương, còn có các đại thế gia, gia tộc, cùng thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi, đều chú ý tới Hàn Tu Đức sau khi chết. Quan phương lấy hành động, một buổi sáng sớm, Triệu Phi Dương thì gõ mở Triệu Thiết Tranh ăn dưỡng VIP phòng VIP môn. Đem Hàn Tu Đức tử vong sự tình, chi tiết không bỏ sót hướng Triệu Thiết Tranh báo cáo một lần. Làm hắn nói với Triệu Thiết Tranh đến pháp sao y nghiệm thi báo cáo lúc. Triệu Thiết Tranh hừ một tiếng, ngắm nhìn ngoài cửa sổ nơi xa ánh mắt, đột nhiên chuyển một cái, rơi vào Triệu Phi Dương trên thân. Loại này cẩu thí kết luận là dùng để lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ra ra, cái này, Triệu Phi Dương tráng kiện thân hình run lên, lau một thanh trên trán mồ hôi. Hắn có thể nhìn ra được, lúc này lão gia tử tức giận phi thường, nhưng hết lần này tới lần khác còn đem nộ khí áp chế ở trong lòng. Triệu Thiết Tranh thở dài ra một hơi về sau, hai đạo sắc bén như ánh đao giống như trong đôi mắt, lóe ra cơ trí thâm thúy ánh mắt, nghiêm mặt nói, sự kiện này cùng chúng ta không có quan hệ, người cũng không cần thiết đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình phía trên. Nếu là chúng ta quá độ chú ý việc này, ngược lại hội để người mượn cớ, khiến người ta coi là Hàn Tu Đức chết, cùng chúng ta có quan hệ. Ra ra, ta biết nên làm như thế nào. Triệu Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, kinh sợ thần sắc, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt thậm chí hiện ra vui sướng nụ cười, phát ra từ đáy lòng su nịnh nói. Ra ra chiêu này, thật sự là cao minh a. Triệu Thiết Tranh âm dương quái khí cười hắc hắc, phất phất tay, sắc mặt không lầm đắc ý biểu lộ. Đó là đương nhiên, nếu như ta thật chỉ là trên chiến trường lấy giết hại tăng trưởng, bạo quân. Như vậy, Triệu gia sớm đã bị hắn đại gia tộc cho chiếm đoạt diệt đi. Cá nhân cũng tốt, gia tộc cũng được, thậm chí là một quốc gia. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng mưu lược cũng tất không thể thiếu. Nhiều học tập lấy một chút nhì a. Xú tiểu tử, nói đến câu nói sau cùng lúc, Triệu Thiết Tranh trong giọng nói lộ ra không che giấu được hy vọng cùng cổ vũ. Triệu Phi Dương đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nắm nắm quyền đầu, thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm trang gật đầu đáp lại nói, ra ra, tôn nhi minh bạch ngài dụng tâm lương khổ, nhất định sẽ thật tốt học. Triệu Thiết Tranh híp mắt, hơi có vẻ hài lòng, ừ, một tiếng, hoa dâm lông mày nhăn lại, giống là nhớ tới cái gì giống như, mở miệng hỏi, Diệp Thiên tiểu tử này, lại đang làm gì? Nghe nói hắn muốn đi theo Nhan Như Tuyết đi Myanmar, cùng kia là cái gì Vinh Trúc thế gia nói chuyện làm ăn. Triệu Phi Dương nhỏ giọng hồi phục, Triệu Thiết Tranh lại thở thật dài một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Diệp Thiên tiểu tử này, mọi cử động ra người ngoài dự tính, đường đường tà thần, vậy mà thành một con kiến hôi y hệt tiểu tổng giám đốc Bảo Tiêu. Chậc chậc chậc, tiểu tử này quả thật là có thể duỗi có thể khuất, cho tiểu tổng giám đốc làm Bảo Tiêu, bị người hô tới quát lui, cũng thua thiệt hắn nuốt được cái này giọng điệu. Ra ra, ta cảm thấy a, đại ca đây là ý không ở trong lời, hắn cam nguyện hạ mình đi làm Nhan Như Tuyết Bảo Tiêu, mục đích chính là vì đem Nhan Như Tuyết ôm vào giường. Thời cổ Đường Bá Hổ, vì có thể đem chỉ có duyên gặp mặt một lần Thu Hương đuổi tới tay, không tiếc bán sao thân thể đến Hoa Phủ làm tạp dịch. Ta đại ca hành động, cùng năm đó Đường Bá Hổ, có thể liều một trận, đều là vì Hồng Nhan, mà tự biên thân phận. Triệu Phi Dương có chút bất đắc dĩ, cười cười. Cái này muốn đổi lại là ta căn bản không làm được loại sự tình này. dù là Nhan Như Tuyết xứng đáng chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt thế mỹ nữ, ta cũng sẽ không giống đại ca dạng này tự cam đoạn lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?